90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, cấm dục thần khí. Lý Thiếu Cẩn mặt càng đỏ hơn, dì quả thật so với mình nghĩ còn phải sáng suốt, chưa nói vội vàng gạo sống nấu thành cơm chín. Sinh đứa bé không cần cho lễ vật đám hỏi gia trưởng đều là tốt gia trưởng. Lý Thiếu Cẩn cũng tin tưởng Tống Khuyết mẹ không phải cái loại đó người xấu. Lý Thiếu Cẩn nói, đó chính là, cha mẹ cửa ải này cũng qua. Nàng lại nhắm mắt nói, tới đi, ta kêu không khẩn trương. Tống Khuyết lại khôi phục mới vừa động tác, nhưng mà lần này hắn mới sờ hai cái, tay liền dừng lại. Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra nói, thế nào, ngoặc kép, Tống Khuyết cười nói, là, ba mẹ ta là ủng hộ ta, ta thích người, bọn họ sẽ không phản đối, phản đối cũng không quản được. Tống Khuyết thoại phong nhất chuyển nói, kia ba ngươi, ngươi ra, coi như không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi bà ngoại ngươi ông ngoại đâu, đúng rồi, còn có thôi đại ca. Ngươi tới bọn họ biết không? Lý Thiếu Cẩn tay một hồi, Tống Khuyết mặt liền biến sắc nói, bọn họ cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ngươi phải đi cùng nam nhân ngủ, sẽ khua chiêng gõ trống khắp nơi tuyên truyền a, bà ngoại ông ngoại cũng sẽ không đồng ý a. Tống Khuyết thấp giọng nói, vậy không được đi, bị bà ngoại ông ngoại biết không mắng ngươi, thôi đại ca sẽ không thu thập ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn nằm xong nói, không việc gì, không việc gì, tới đi, ta không để ở trong lòng. Tống Khuyết người mới vừa đặt lên tới, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên mang oán khí nói, anh ta, có ngừa thai hiệu quả là đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, ừ, hắn biết, sẽ đánh ta đi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút không nhịn được nói, tới đi, nếu muốn ăn thịt. Liền phải suy nghĩ kỹ sẽ bị đòn. Tới đi, Tống Khuyết đồng ý gật đầu. Bầu không khí lại trở lại. Hôn môi tiến hành rất tốt. Tống Khuyết bắt đầu giải Lý Thiếu Cẩn quần áo nút áo. Tiểu Tinh Tinh hợp âm nhạc vang lên. Lý Thiếu Cẩn cả kinh thất sắc nói, anh ta, ấu niên ca. Tống Khuyết đằng liền nhảy xuống giường. Phục hồi tinh thần lại quay đầu hỏi, ngươi làm sao biết là anh ngươi? Tống Khuyết năm sau cho Lý Thiếu Cẩn mua điện thoại di động mới. Điện thoại di động mới có phân tổ chức năng, bất đồng phân nhóm, âm nhạc bất đồng, đây là nhà bà ngoại tổ âm nhạc. Không phải thôi ấu niên là ai? Lý Thiếu Cẩn nắm lên điện thoại di động nói, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, có thể là ta mỗ. Cúi đầu xem ra điện biểu hiện, đại ma vương, ngoặc kép. Thôi ấu niên, Tống Khuyết đang tại biến đổi thần biến sắc dè đặt. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, không cần sợ, khả năng chính là tùy tiện gọi điện thoại tán gẫu, không phải hỏi chúng ta chuyện. Tống Khuyết gật đầu, ngươi mau tiếp đi. Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại, bên kia nói, Thiếu Cẩn, tuần này làm sao không về nhà? Ở trường học sao? Có phải hay không cùng Tống Khuyết chung một chỗ? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mặt thật là đau. Đối phương đột nhiên nói, ta nghe bà nội nói, Tống Khuyết muốn hạ bộ đội, có phải hay không phải đi, cho nên ngươi không về nhà. Nói cho ngươi, ngươi đã từng trải qua chuyện, có ý tưởng, ta cũng lên qua học, cũng đã có, ngươi có phải hay không cùng Tống Khuyết ở bên ngoài đâu. Các ngươi không phải mướn phòng đi. Lý Thiếu Cẩn trợn to hai mắt, Tống Khuyết che miệng lại. Cái này thôi ấu niên có phải hay không đang tại bọn họ trên người gắn máy thu hình? Lý Thiếu Cẩn nói, không có, ta không có. Thôi ấu niên nói, vậy ngươi nói ngươi ở nơi nào? Nếu như ngươi nói trở về Lý gia, tốt, ta dùng máy riêng lại gọi điện thoại. Nếu như ngươi không có nhận, ta liền phán đoán ngươi nói láo. Tống Khuyết ngoặc kép, nhà cũng quá rất. Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, ta cùng Tống Khuyết cùng đi ra ngoài. Chúng ta đang tại suối nước nóng Sơn Trang. Thôi Ấu Niên giọng có chút thở hổn hển. Ta cũng biết, có phải hay không Tống Khuyết quẹo ngươi. Ai cho ngươi đi, các ngươi nói yêu thương trong nhà đều không quản. Nhưng mà làm sao có thể không kết hôn liền chạy ra ngoài chơi với nhau đâu. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói. Ca, ngươi trước khi không cùng bạn gái ngươi cùng đi ra ngoài chơi qua. Tống Khuyết trong đầu nghĩ khó trách không có một bạn gái. Có cũng chia tay. Thôi Ấu Niên nói, chúng ta là đã đi ra ngoài, nhưng mà chúng ta là chia phòng ngủ. Ta nhưng là chánh nhân quân tử, không kết hôn, ta sẽ không đụng người khác một đầu ngón tay. Đây là đối nữ nhân phụ trách. Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm, ngươi là cổ lỗ sĩ. Tống Khuyết âm thầm gật đầu. Đúng vậy. Thôi Ấu Niên hỏi, ngươi nói ta gì? Ngươi có phải hay không nói xấu ta đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, không có a, không có ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta Tống Khuyết cũng là chánh nhân quân tử. Chúng ta muốn cũng là hai gian phòng. Bên cạnh chánh nhân quân tử ánh mắt bối rối. Thôi Ấu Niên nói, phải không? Hai gian phòng như vậy lâu mới nghe điện thoại. Được, ta tới nghiệm chứng một chút. Các ngươi rốt cuộc là mấy gian phòng? Thôi Ấu Niên vừa dứt lời, Tống Khuyết điện thoại liền chấn động. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hoàn hảo là chấn động. Cái này lớn hồ ly, hắn là phương pháp gì cũng nghĩ ra được a. Tống Khuyết vội vàng che mình điện thoại. Lý Thiếu Cẩn cho hắn nháy mắt. Tống Khuyết chạy đến Lý Thiếu Cẩn trong phòng, đóng cửa lại nói, huy, ngài khỏe vị kia. Bên ngoài bên này, Lý Thiếu Cẩn cũng gọi nói, đại ca, ngươi đã thông sao? Nghe cái gì? Ta cùng Tống Khuyết là chung một chỗ đó sao? Thôi Ấu Niên cúp Tống Khuyết bên kia điện thoại. Sau đó đối Lý Thiếu Cẩn nói, ta dùng xa lạ máy riêng cho Tống Khuyết đánh. Hắn tiếp thông, hỏi ta là vị nào? Nói rõ trước khi hẳn là không biết ta muốn cho hắn gọi điện thoại. Cũng không có nghe thanh âm. Tính toán ngươi quá quan. Lý Thiếu Cẩn âm thầm xoa xoa trán. Cái này lớn hồ ly. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi bây giờ rốt cuộc có thể tin đi. Ta cùng Tống Khuyết là hai gian phòng. Chúng ta không có ở cùng một chỗ. Mặc dù đi ra chơi, nhưng mà chúng ta vẫn là vô cùng hiểu quy củ. Thôi Ấu Niên thở dài nói, Thiếu Cẩn, nhất định phải phát hồ tình chỉ hồ lễ. Ngươi là cô gái, càng hẳn học bảo vệ mình. Tống Khuyết mặc dù nhìn người không tệ, nhưng mà thế giới tốn thêm hoa a, tương lai nhân sinh đường dài hơn a. Cám dỗ như vậy nhiều, ngươi biết ai sẽ đổi lòng ai không biết thay lòng. Cho nên phải thận trọng, tuyệt đối không thể cùng hắn ở một gian phòng. Coi như ngươi có định lực đều không thể ở một gian phòng. Tránh cho không cầm được. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đại ca còn biết người sẽ không cầm được. Cũng không biết hắn 20 nhiều năm làm sao qua. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, tốt lắm tốt lắm. Ta biết ta thân ái ca ca sẽ không theo Tống Khuyết phát sinh cái gì. Ta nhất định sẽ bảo vệ mình, nhường chính mình biến thành một cái lão cô mẹ, giữ đến chết. Thôi Ấu Niên an tâm nói, ta vẫn tin tưởng ngươi. Kia sớm một chút trở lại, ngày mai trở lại cơm nước xong đi, sau đó sẽ đi học. Lý Thiếu Cẩn muốn nói gì? Thôi Ấu Niên nói, tốt lắm, liền quyết định như vậy. Trở lại ta đi đón ngươi. Vậy ngươi chơi vui vẻ, sớm nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cảm thấy phi thường không vui. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, hướng Tống Khuyết ngoắc, tới nha. Tống Khuyết ôm khung cửa nói, lại đến chứ. Vậy có chút khiếp đảm híp mắt đến đối là chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn dùng sức gật đầu, tới, làm sao không đến, ngươi chỉ sợ chúng ta muốn lôi đánh bất động tới. Tới. Tống Khuyết hít mũi một cái, tới, đánh bạc đi bị đòn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.